Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, lại tiến quá thương sơn mạch. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 2 ngày thời gian. Mấy ngày nay thời gian vương thần một mực tại học tập chữ cổ. Lâm Thanh Tiết mang đến cho hắn thư tịch bị hắn nghiên cứu mấy lần. Bình thường chữ cổ hắn trên cơ bản đều có thể nhận ra. Đạo kinh tờ thứ nhất văn tự hắn đã toàn bộ phiên dịch ra tới. Hắn mới hiểu được, quyển sách này chân quý. Đạo kinh chính là tại thượng cổ thời kỳ cũng là đứng đầu nhất pháp môn tu luyện. Tờ thứ nhất chủ yếu giảng thuật chính là một số võ giả sơ kỳ pháp môn tu luyện. Cùng vương thần đoán khác biệt chính là, tờ thứ nhất nội dung, thông cảm, luyện thể, ngưng huyết, thối cốt 3 tầng cảnh giới một chút pháp môn tu luyện. Còn có một số chân lý võ đạo pháp môn tu luyện. Liên quan tới luyện thể, tại thượng cổ thời kỳ cũng có một bộ người sẽ đánh thông toàn thân tất cả kinh mạch. Bao quát một chút kinh mạch thật nhỏ. Còn có yêu đan rèn luyện kinh mạch cụ thể phương pháp. Khu trục sát khí phương pháp. Mà không phải giống vương thần như thế đánh bậy đánh bạ. Trực tiếp thôn phệ yêu đan. Vương thần nhìn đến đây cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như không phải có Linh Châu trợ giúp, hắn cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ hắn trả đáp. Bất quá vạn hạnh, hắn thành công. Hắn đánh bậy đánh bạ đi lên thời kỳ thượng cổ một chút đỉnh cấp thiên tài tu luyện đường đi. Bằng không đạo kinh phía sau pháp môn tu luyện hắn cũng không có tư cách tu luyện. Ngưng huyết cảnh tu luyện càng là gian nan. Nó cần lấy hung thú tâm huyết bôi lên toàn thân. Tại vận chuyển đặc thù công pháp. Rèn luyện huyết dịch, loại phương pháp này muốn tiến hành 3 lần. Nói cách khác ngưng huyết 1 tầng đến 3 tầng thời điểm rèn luyện 1 lần. 4 tầng đến 6 tầng thời điểm rèn luyện 1 lần. 7 tầng đến 9 tầng thời điểm rèn luyện 1 lần. Nhìn đến đây vương thần ngây ngẩn cả người. Mình đi nơi nào làm hung thú? Hắn căn bản chưa thấy qua hung thú. Đúng rồi. Không biết thái thương bí cảnh bên trong có hay không hung thú. Hắn nghĩ lại, lập tức đối thái thương bí cảnh vô cùng mong đợi. Hắn lại đi một chuyến đa bảo các, làm một chút liên quan tới yêu thú, hung thú cùng thần thú thư tịch, nghiên cứu, hung thú, thần thú, đều thuộc về yêu thú. Bọn chúng thuộc về so yêu thú càng cao cấp hơn sinh vật. Bình thường tới nói yêu thú là không thể nào biến thành hung thú cùng thần thú. Đại bộ phận hung thú cùng thần thú đều là trời sinh. Sự cường đại của bọn nó nguồn gốc từ cha mẹ của bọn chúng. Đây cũng chính là chúng nói chúng nó trời sinh huyết thống cao quý. Bất quá cũng có một chút tình huống đặc thù. Một chút yêu thú đạt được một chút kỳ ngộ hoặc là nuốt thiên địa linh vật. Huyết mạch tiến hóa, biến thành yêu thú hoặc là thần thú cũng là có khả năng. Hung thú cùng thần thú khác nhau ngay tại ở. Hung thú huyết mạch bên trong có đại lượng cuồng bạo gen. Trời sinh hung tàn, thị sát, mà thần thú liền tương đối ôn hòa một chút. Đương nhiên chỉ là tính cách ôn hòa một chút, cùng thực lực không quan hệ. Nếu như đem nó chọc giận, cùng trêu chọc hung thú không có gì khác biệt. Lâm Thương Sơn Trang, phòng tiếp khách, trong phòng khách hết thảy ngồi 4 người. Tam nữ một nam, vương thần nếu như ở chỗ này nhất định có thể nhận ra. Trong đó 2 thiếu nữ một cái là Lăng Tuyết Nhạn. Một cái khác chính là tại Thái Thương Lâu cùng hắn chào hỏi váy trắng thiếu nữ. Duy nhất một thiếu niên, dáng người cường tráng, cái đầu trung đẳng, mặt chữ quốc, hình dạng, tướng mạo có chút chất phác. Còn có một cái thân mặc màu đen váy dài thiếu nữ. Nàng dáng người so cô gái bình thường khoan hậu một phần. Màu lúa mì làn da, trên trán mang theo một chút khí khái hào hùng. Tướng mạo cũng có 3 phần nam tử tuấn Mỹ. Lúc này một người dáng dấp anh tuấn thiếu niên mặc áo lam. Từ hắn sắc mặt âm trầm, tựa hồ muốn chảy ra nước. Chu Khai, ngươi trở về, bí cảnh còn có 2 ngày liền muốn mở ra. Chúng ta nên xuất phát. Nữ tử áo đen gặp thiếu niên mặc áo lam từ ngoài cửa trở về. Mở lời nói, nàng dừng một chút, lại hỏi còn không có Trương Khang cùng Dương Viễn tin tức sao? Hừ. Chu Khai hừ lạnh một tiếng, nói ra, không có nhìn thấy 2 người bọn họ, 2 người 8 thành bị người giết, không đến mức đi, lấy thực lực của hai người bọn họ, nho nhỏ Thái Thương trấn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tướng mạo thật thà thiếu niên nói, ta được đến tin tức, hai người trước khi mất tích từng tại người phát sinh qua mâu thuẫn. Chu Khai nói, nữ tử áo đen sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia sát ý, mở miệng nói, người nào? Chu Khai nói ra, một cái gọi Vương Thần người. Hắn liền ở tại Đa Bảo Các Lục Liễu biệt viện. Vương Thần, Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tiết Nhạn sững sờ, tương hỗ liếc nhau một cái, đều phát hiện trong mắt đối phương một tia nghi hoặc. Đa Bảo Các mấy người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ hắn là Đa Bảo Các người? Yến Yên Nhiên mở miệng hỏi. Yên Nhiên công chúa, cái này ta cũng không rõ lắm. Dù sao hắn cùng Đa Bảo Các quan hệ chặt chẽ, giống như nhận biết Đa Bảo Các đại nhân vật. Chu Khai nói, không cần biết hắn là ai, nghĩ biện pháp giết chết hắn, chỉ cần không bị Đa Bảo Các người phát hiện là được rồi. Hắc Y thiếu nữ hung hãn nói, sắc mặt thật thà thiếu niên nói ra, ha ha, Dương Thanh Liên, Chu Khai, ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là cẩn thận một chút, cũng đừng đến lúc đó cho các ngươi gia tộc dẫn xuất cái gì tai họa. Tôn Hổ, ngươi có ý tứ gì? Chu Khai nghe vậy chất vấn, chuyện của chúng ta không cần ngươi quan tâm. Tôn Hổ, ngươi chỉ cần quản tốt miệng của mình là được rồi. Dương Thanh Liên nói, Tôn Hổ không quan trọng mà nói, Đa Bảo Các không phải là các ngươi có thể chọc được. Ta là vì các ngươi tốt, đừng không biết điều, ngươi tốt, tốt, Yến Yên Nhiên nói ra. Tôn Hổ, ngươi cũng ít nói hai câu. Chu Khai, Thanh Liên, chuyện báo thù chờ bí cảnh kết thúc sau này hãy nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Thái Thương bí cảnh. Còn có hai ngày bí cảnh liền mở ra. Chúng ta bây giờ xuất phát, tiến vào Thái Thương bí cảnh. Lăng Tuyết Nhạn không có tham dự mấy người chủ đề. Nàng thấp giọng cắn răng nói. Hừ, Vương Thần, đừng tưởng rằng ngươi dính vào Đa Bảo Các thì ngon. Trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Vâng, công chúa, mấy người đứng dậy rời đi. Tuyết Nhạn, đi. Yến Yên Nhiên mỉm cười, trêu ghẹo nói với Lăng Tuyết Nhạn, có phải hay không lại nghĩ tới vị hôn phu của ngươi rồi? Thối Yên Nhiên, liền biết diễu cợt ta, Lục Liễu biệt viện, Vương Thần. Ngươi già một chút, Lâm Thanh Tuyết thanh âm tại trong tiểu viện vang lên. Đến rồi, Vương Thần mở cửa, phát hiện trong viện nhiều ba người. Nói ra, thế nào, Thanh Tuyết? Lâm Thanh Tuyết tiến lên kéo lấy ống tay áo của hắn nói ra. Giới thiệu cho ngươi mấy người. Bọn hắn đều là Đa Bảo Các đệ tử. Đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thái Thương bí cảnh. Vương Thần nhìn một chút ba người, hai nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn. Đều là thối cốt ba tầng cảnh giới. Lâm Thanh Tuyết chỉ vào ba người nhất nhất giới thiệu nói. Đây là Ngụy Báo. Đây là Lâm Kinh Vũ, đây là Hoàng Oanh, Ngụy Báo thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, trên trán mang theo ngạo khí. Lâm Kinh Vũ bộ dáng gầy gò, dáng người trung đẳng, con mắt không lớn, thời khắc mang theo tiếu dung. Hoàng Oanh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thuộc về y như là chim non nép vào người loại hình. Nhìn quanh ở giữa mang theo ba phần hoạt bát, là cái chính cống tiểu mỹ nữ. Đây là bằng hữu của ta Vương Thần. Lâm Thanh Tuyết đối ba người nói ra. Hắn cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thái Thương bí cảnh. Các ngươi tốt. Vương Thần mỉm cười cùng mấy người chào hỏi. Người tốt. Lâm Kinh Vũ cùng Hoàng Oanh mỉm cười đáp lại nói. Quát, ngưng huyết một tầng. Thanh Tuyết tiểu thư, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ. Ngụy Báo khinh miệt nói. Lâm Kinh Vũ cùng Hoàng Oanh cũng là nghi ngờ không hiểu. Không rõ tại sao muốn mang lên một cái ngưng huyết một tầng tu sĩ. Lâm Thanh Tuyết mày ngài nhẹ trao lại. Không quá ưa thích Ngụy Báo thái độ đối với Vương Thần. Nàng thanh âm lạnh lùng nói. Ngụy Báo, đây là chuyện của ta. Không cần ngươi quan tâm đi. Ngụy Báo giật mình. Hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết sẽ vì chút chuyện nhỏ này nổi giận. Bận đến, Ngụy Báo không dám. Thanh Tuyết tiểu thư, xin thứ cho Ngụy Báo thất ngôn. Kỳ thật Ngụy Báo ba người cũng không biết Lâm Thanh Tuyết thân phận. Chỉ biết là đây là đa bảo các cao tầng đại nhân vật. Tới thời điểm trường bối của bọn hắn muốn bọn hắn thái độ đối với Lâm Thanh Tuyết chỉ có 4 chữ. Nói gì nghe nấy. Tốt, chúng ta lên đường đi. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu. Lại đối Vương Thần hơi nói ra. Vương Thần, đi thôi. Vương Thần gật gật đầu. Vừa muốn cất bước. Siêu, một tiếng. Một con lớn con lửa mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai con lửa móng khoa tay 2 lần. Là ý nói. Nó cũng muốn đi. Cái gì? Người cũng muốn đi. Vương Thần sững sờ. Nghĩ lại cảm thấy con lừa thực lực cường đại. Mang lên nó chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Liền nói ra. Tốt à. Có thể mang lên ngươi. Nhưng là ngươi nếu nghe ta lời nói. Nếu không. Ngươi đừng nghĩ đi theo. Con lừa tròng mắt đi lòng vòng. Điểm điểm con lừa đầu. Ngụy Báo ba người chưa từng thấy kỳ quái như thế con lừa. Nhìn nó dáng vẻ chính là phổ thông con lừa. Thế nhưng là cái này con lừa cũng quá thông nhân tính đi. Mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh Tuyết, có thể mang ta lên con lừa sao? Vương Thần hỏi. Ngụy Báo ba người thầm nghĩ. Đại gia, người biết, Thái Thương bí cảnh danh ngạch có quý giá sao? Cái nào được chọn chúng đệ tử không phải trải qua tầng tầng tuyển chọn. Tuyển chọn tỉ mỉ ra. Ngươi còn muốn mang theo ngươi con lừa. Chơi đi thôi ngươi. Có thể. Lâm Thanh Tuyết đáp lại nói. Cái gì? Ba người trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết vậy mà lại đồng ý. Đều thầm nghĩ. Vương Thần rốt cuộc là ai? Mấy người hướng Quá Thương Sơn mạch xuất phát. Lâm Thanh Tuyết cùng Vương Thần sóng vai mà đi. Con lừa theo sát phía sau. Phía sau cùng là Ngụy Báo ba người. Chờ đến Quá Thương Sơn mạch chân núi. Có một đám người đang chờ ở nơi này. Có chừng 40, 50 người. Đều là một chút muốn đi vào Thái Thương bí cảnh đa bảo các đệ tử. Hiển nhiên bọn hắn đang chờ Lâm Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tiểu thư gặp Lâm Thanh Tuyết đến. Một đám người nhao nhao thi lễ. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu. Mở miệng nói. Người đều đến đông đủ. Lên đường đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Quá Thương Sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Thái Thương bí cảnh cũng không tại Quá Thương Sơn mạch chỗ sâu. Cho nên không cần xâm nhập quá sâu. Sau khi đi vào lại hướng đông hoành hành 1-2 vạn bên trong đã đến bí cảnh lối vào. Trên đường đi cũng không có quá cường đại yêu thú. Lâm Thanh Tuyết vừa đi. Một bên hướng Vương Thần giới thiệu lộ tuyến. Vương Thần gật gật đầu. Thầm nghĩ. Trách không được đa bảo các không có phái cao thủ hộ tống. Những người này chỉ ở Quá Thương Sơn mạch bên ngoài. Hoàn toàn chính xác sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tiến vào Quá Thương Sơn mạch về sau. Lâm Thanh Tuyết để Ngụy Báo bọn người ở tại phía trước dẫn đường. Cũng phân phó đám người không muốn bại lộ thân phận của nàng. Nàng cùng Vương Thần xa xa đi theo đám người sau lưng. Phía sau 2 người đi theo một đầu con lừa. Thần sắc nhẹ nhõm, trên đường đi cười cười nói nói. Trái ngược với một đôi du sơn ngoạn thủy thiếu nam thiếu nữ. Đám người này đi đường tốc độ rất nhanh. Trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng có thối cốt 1 tầng cảnh giới. 2 vạn dặm lộ trình. Mặc dù đường núi khó đi, cũng bất quá hơn nửa ngày công phu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.